Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 49, Tô Trúc Tâm biết yêu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này, Chu Huệ Huệ lập tức trợn tròn mắt chỉ trong chốc lát. Đôi mắt cô ta đã ngập tràn nước mắt. Thôn trưởng, thật sự là oan uổng cho cháu quá. Tính cách cháu như thế nào chẳng lẽ mọi người không biết sao? Nếu không phải Tô Trúc Tâm dùng yêu thuật, sao cháu có thể nói ra những lời hoang đường như vậy? Mọi người đều im lặng, nhân phẩm của Chu Huệ Huệ, người trong thôn đương nhiên đều biết, nếu không thì khi cô ta vừa thốt ra những lời đó, mọi người đã không lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng yêu thuật này, Tô Trúc Tâm cũng có thể coi là lớn lên trước mắt họ, mười mấy năm nay nơi xa nhất cô đi cũng chỉ là nhà họ Vương ở thôn bên cạnh, cùng lắm là trấn trên cách đó mười mấy dặm, làm sao có thể học được yêu thuật gì. Thôn trưởng rít thuốc lào, nhíu mày hồi lâu cũng không biết nên quyết định thế nào. Ánh mắt nghi ngờ cứ đảo qua đảo lại giữa hai người. Chu Huệ Huệ thấy có hy vọng, vội vàng nói thêm. Trong thôn chúng ta có mấy người có được tay nghề thêu thùa như cô ta. Lần trước mọi người đều đã thấy rồi. Tay nghề thêu thùa của Tô Trúc Tâm tinh xảo. Không có 10 năm công phu thì làm sao thêu được những đường kim mũi chỉ như vậy. Nhưng cô ta mới bao tuổi chứ? Trước đây lại chưa từng cầm kim chỉ. Nếu không phải học được yêu thuật, sao người ta có thể thay đổi lớn như vậy chỉ trong một đêm? Còn ngọn núi Thanh Nghiêu, Chu Huệ càng nói càng cảm thấy mình oan ức, danh tiếng tốt đẹp trước đây của mình đều bị Tô Trúc Tâm phá hỏng, người này. Không biết học được yêu thuật từ đâu mà hại cô ta ra nông nỗi này. Chúng ta tuy không tận mắt nhìn thấy, nhưng đều biết núi Thanh Nghiêu cao và nguy hiểm thế nào, sao Tô Trúc Tâm có thể hái được hoa linh tự trên vách đá. Đều nói cô ta rơi xuống vách đá, vậy sao cô ta còn sống trở về? Nếu không phải yêu thuật, ai có vận may tốt như vậy, mệnh tốt như vậy? Vài ba câu nói, khiến ánh mắt mọi người nhìn Tô Trúc Tâm càng thêm kỳ lạ. Tô Trúc Tâm lại rất bình tĩnh. Chuyện trọng sinh, cô có nhà mẹ đẻ bảo vệ, hoàn toàn có thể cứng miệng nói mình học nữ công từ nhỏ, chỉ là không truyền ra ngoài mà thôi. Người nhà họ Tô chắc chắn sẽ không vạch trần cô. Nhưng chuyện hệ thống gia tăng vận may cho cô, giúp cô thuận lợi vượt qua mấy cửa ải này, quả thực khó che giấu. Nhưng Tô Trúc Tâm không sợ, dù hệ thống bây giờ bị coi là yêu thuật, Tô Trúc Tâm cũng không hề sợ hãi. Đón nhận ánh mắt dò xét của mọi người, Tô Trúc Tâm rất tự tin. Bản thân cô không có vận may tốt, lại không tin người khác có vận may tốt. Được thôi Chu Huệ Huệ, cô cứ nói tôi biết yêu thuật, vậy tôi dám hỏi một câu, thôn trưởng, Lưu Đại Nương, các vị thúc thúc bá bá, cái gọi là yêu thuật của tôi đây, đã từng hại ai trong thôn chưa? Gió nhẹ thổi qua, một bầu không khí lúng túng lan tỏa giữa mọi người. Sự thay đổi của Tô Trúc Tâm trong những ngày này, họ đều đã tận mắt chứng kiến. Tiểu nha đầu thay đổi rất nhiều, nhưng sự thay đổi này là điều mọi người mong muốn. Dù sao cũng tốt hơn Tô Trúc Tâm trước đây, kẻ đã gây họa cho người nhà và khiến cả thôn gà bay chó sủa. Món thịt xông khói của cô ấy làm rất ngon, ăn vào thơm nức, ngay cả khi treo lên cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Còn có chiếc châm cài tóc kia, kiểu dáng mới lạ, tay nghề cũng tinh xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Vân Khê hẻo lánh, dân làng vốn chưa từng thấy thứ gì tốt đẹp, giờ khó khăn lắm mới có người có tay nghề như vậy, chỉ hận không thể cung phụng Tô Trúc Tâm thật tốt, sao có thể để Chu Huệ Huệ vài ba câu nói mà gán cho cô cái danh yêu nữ. Lưu Đại Nương lập tức lớn tiếng, "Huệ cự nương, bản thân cô không có bản lĩnh thì đừng đổ oan cho nha đầu nhà họ Tô. Theo tôi thấy, dù cô ấy có biết cái yêu thuật gì đó, thì cũng là chuyện tốt. Nếu không chúng ta cũng không biết cô là loại người thế này." Vương Béo càng là người hâm mộ trung thành của Tô Trúc Tâm. "Đúng vậy, Tô cô nương lên núi là để cứu người. Chúng ta cầu thần bái Phật mới cầu được cô ấy bình an. Sao đến miệng cô lại mong người ta chê thế?" Thấy mọi người nhao nhao lên tiếng muốn nhấn chìm mình, sắc mặt Chu Huệ Huệ trắng bệch, không ngờ sự việc lại phát triển đến mức hoang đường như vậy. "Không nên như thế, không nên như thế này mới đúng. Tô Trúc Tâm biết yêu thuật, họ không nên sợ cô ta sao?" Cô ta run rẩy giơ tay chỉ vào Tô Trúc Tâm, môi cũng run lên dữ dội, hồi lâu cũng không thốt ra được một chữ. Lúc này thôn trưởng cũng đã rít xong điếu thuốc cuối cùng, vừa cất ống điếu vừa hắng giọng chuẩn bị lên tiếng. Ở phía xa lại truyền đến một giọng nói, "Ồ, sao mà náo nhiệt thế này, nhà họ Chu ở đầu thôn, ai ra vào cũng phải đi qua nhà cô ta. Và giọng nói nhiệt tình này không ai khác chính là phu nhân thôn trưởng vừa về nhà mẹ đẻ. Thôn trưởng vừa thấy phu nhân liền tiến lên đón. Phu nhân về rồi sao? Nhạc phụ vẫn khỏe chứ à? Nhạc phụ của thôn trưởng tháng trước không cẩn thận bị ngã, gãy một chân. Phu nhân đặc biệt về nhà mẹ đẻ chăm sóc một thời gian, nên mới bỏ lỡ những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Đã không sao rồi, phu nhân thôn trưởng tiện tay đưa gói đồ cho thôn trưởng xách, còn mình thì thò đầu nhìn vào đám đông. Chuyện gì thế này, sao lại tụ tập ở trước cửa nhà Huệ Nha đầu thế này? Phu nhân thôn trưởng vốn luôn thích Chu Huệ Huệ ngoan ngoãn hiểu chuyện, có ý định vun vào cho cô ta với con trai mình, ngày thường cũng không ít lần chiếu cố nhà họ Chu, giờ thấy mọi người tụ tập trước cửa nhà cô ta, đương nhiên thắc mắc. Có chuyện gì vậy, Huệ Nha đầu làm sao thế? Hay là cha con bé làm sao? Mẹ nuôi, Chu Huệ Huệ lau nước mắt xông đến trước mặt phu nhân thôn trưởng, lao vào lòng bà, không nói gì, chỉ nức nở khóc. Bộ dáng chịu uất ức tày trời của cô ta đương nhiên khiến phu nhân thôn trưởng xót xa vô cùng, không chỉ liên tục xoa đầu cô ta, còn lớn tiếng gọi thôn trưởng một câu. Ông già kia, ông qua đây cho tôi. Thôn trưởng từng bước theo sau phu nhân, liếc nhìn Chu Huệ Huệ đang vùi đầu trong lòng bà, không nói gì. Ông biết tâm tư của phu nhân, Chu Huệ Huệ trước đây cũng coi như xứng với con trai mình, nhưng sau mấy lần chuyện này xảy ra, thôn trưởng đã thay đổi cách nhìn về Chu Huệ Huệ từ lâu. Cô ta có còn có thể làm con dâu mình hay không cũng là một vấn đề, chỉ là chuyện này không tiện nói trước mặt dân làng, thôn trưởng cũng chỉ đành im lặng, yên lặng nghe phu nhân dạy bảo. Lúc tôi đi đã dặn dò ông thế nào? Phu nhân thôn trưởng nhíu mày, rõ ràng không vui. Tôi đã nói với ông nhà Huệ Nha đầu đáng thương, cha con bé bệnh nhiều năm như vậy, cả nhà chỉ nhờ một mình con bé trông đỡ, bảo ông ngày thường chiếu cố con bé nhiều hơn, chiếu cố con bé nhiều hơn, ông chiếu cố như thế đấy à, nhìn cô nương tốt thế này mà bị uất ức đến mức nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay lại sao nữa, sao lại dẫn người đến chặn cửa nhà Huệ Nha đầu hả? Thôn trưởng có nỗi khổ không nói ra được. Đang rối rắm không biết nên dùng từ ngữ thế nào để phu nhân nghe không quá tức giận. Tô Trúc Tâm bên cạnh đã nghiêm nghị lên tiếng. Tiêu phu nhân, Chu Huệ Huệ trộm khăn tay của cháu, nói là tự mình thiêu. Cháu đến để đòi lại công bằng. Cách chương.